Hàn Mạc tựa vào ghế, thần sắc nghiêm nghị, hai tròng mắt lạnh như băng, xa xa mà nhìn Xà Đầu. Nếu các ngươi thật sự rất tuân thủ quy củ, bản quan sẽ không so đo với các ngươi. Hàn Mạc thản nhiên nói, nhưng nếu các ngươi tự phá hỏng quy củ của mình, như vậy thì chớ trách Tây Hoa Thính ta không khách khí. Hàn quang trong đôi mắt hắn lóng lánh, nhìn thẳng Xà Đầu. Chợ đêm không nhúng tay vào chuyện của thế lực khác, lại không tham dự tranh đấu đảng phái của triều đình, chuyện này ta vẫn rất thưởng thức, nhưng hôm nay ta muốn hỏi ngươi một chút, các ngươi có tuân theo quy củ này hay không? Lời nói không hiểu ra sao này của Hàn Mạc, một chữ chui thẳng vào tai Xà Đầu, không ai biết, bàn tay giấu dưới áo choàng lúc này cũng run lên nhè nhẹ. Cách chương.